Chương 4 Câu chuyện của người hói đầu. Chúng tôi đi theo người gia nhân Ấn Độ, dọc theo một hành lang bẩn thỉu, thiếu ánh sáng và thiếu cả bàn ghế. Cuối hành lang, hắn mở cánh cửa bên tay phải. Ánh đèn vàng rực đón tiếp chúng tôi. Giữa vùng sáng chói choang, đột ngột đó, hiện ra một người đàn ông nhỏ thó với cái đầu hói khổng lồ bóng loáng. Một vành tóc hung chạy quanh đầu, tự nhiên gợi cho ta hình ảnh đỉnh một quả núi nổi lên từ giữa đám rừng thông. Người đàn ông đứng thẳng, vặn đôi tay với nhau, vẻ bức rứt. Nét mặt thay đổi không ngừng, hết mỉm cười rồi lại câu có, mà ta chẳng biết tại sao. Ngoài ra, môi dưới của ông ta bị tật, trễ xuống, để lộ hàm răng vàng bệch và mọc lộn xộn. Ông ta tìm cách che đậy bằng cách chốc chốc lại đưa tay che phần dưới mặt. Ông có vẻ còn trẻ, tuy bị hói đầu, thật ra ông vừa mới 30 tuổi. Kính hầu cô Morstan. Ông nhắc đi nhắc lại bằng một giọng lanh lảnh. Kính hầu quý ngài, xin mời quý ngài hạ cố bước vào bên trong ẩn phòng nhỏ bé của tôi. Nó không lớn lắm đâu, thưa cô, song tôi đã thiết trí nó theo sở thích của tôi. Một thánh đảo huy hoàng giữa bãi sa mạc nóng bỏng của Nam Luân Đôn. Cả ba chúng tôi đều bàng hoàng ngơ ngẩn trước quang cảnh gian phòng ông mời chúng tôi vào. Trong ngôi nhà buồn tẻ này, gian phòng trông đến lạc lõng, chẳng khác nào viên kim cương tinh khiết nhất lại gắn vào một chiếc nhẫn đồng. Bốn bức tường được trang hoàng bằng thảm và màn với màu sắc và nghệ thuật rất tuyệt vời. Đôi chỗ người ta vén lén lên một chút để làm nổi bật hơn một lọ cổ phương Đông hoặc một bức tranh lồng khung sặc sỡ. Tấm thảm trải trên sàn nhà màu hổ phách có vân đen, dày đến độ chân ta lún vào đấy thật là khoan khoái, như bước lên một lớp rêu. Hai tấm da cọp rộng lớn tăng thêm vẻ huy hoàng phương Đông. Một cổ điếu cày to tướng đặt trên một cái mâm chẳng làm giảm vẻ đẹp của toàn cảnh chút nào. Từ chiếc đỉnh trầm treo bằng một sợi dây vàng nhỏ, gần như mắt không trông thấy được, ngay giữa gian phòng, tỏa ra một mùi hương nồng thấm. Người đàn ông vừa lăng xăng vừa tự giới thiệu. Tôi là Thaddeus Soto. Cô chắc hẳn là cô Morstan. Còn các ông là... Xin giới thiệu, đây là Sherlock Holmes và bác sĩ Watson. Ồ, một bác sĩ à. Ông là lớn, vẻ kích động rõ ràng. Thế ông có mang ống chuẩn bệnh theo không? Tôi có thể hỏi thăm ông là... Xin ông vui lòng, tôi đang rất lo ngại không biết cái mão biện mạc của tôi có hoạt động tốt không? Và nếu không phải là quá lợi dụng lòng tốt của ông thì... Tôi nghĩ là cái động mạch chủ của tôi thì không sao, nhưng tôi rất mong được biết ý kiến của ông về cái mão biện mạc. Tôi khám tim cho ông theo lời ông yêu cầu, nhưng thấy chẳng có gì là bất thường. Chỉ có điều là hình như ông đang đau khổ về một nỗi lo sợ thầm kín nào đó. Toàn thân ông ta run lẩy bẩy từ đầu xuống chân thế kia. Mọi sự đều có vẻ bình thường, tôi bảo. Ngài chẳng có lý do gì để phải lo lắng cả. Xin cô cũng vui lòng bỏ qua cho tôi nỗi lo âu hồi hộp này, cô Morstan ạ. Ông nói bằng một giọng nhẹ nhàng hơn. Sức khỏe của tôi rất yếu kém, và từ lâu nay cái biện mạc ấy vẫn làm tôi băn khoăn mãi. Nay tôi rất đỗi vui mừng được biết rằng không có gì đáng ngại. Này cô, nếu thân phụ cô không làm nhọc tim mình quá độ, thì hôm nay ông ấy vẫn có thể sống đấy. Thật tôi muốn tát tai ông ấy quá. Lối nói năng thô bạo và thờ ơ về một chuyện đau buồn như thế làm tôi tức đến lộn ruột. Cô Morstan ngồi xuống, mặt mày tái nhợt, đôi môi trắng bệch ra. Trong thâm tâm, tôi cũng biết là cha tôi đã chết rồi. Tôi có thể thuật lại cho cô mọi chi tiết. Hơn nữa, tôi có thể đem lại công bằng cho cô. Và tôi sẽ làm đúng như thế. Dù anh Bartholomew của tôi có nói gì đi nữa, tôi rất mừng là các bạn cô có mặt ở đây. Không phải chỉ vì họ làm cho cô an tâm, mà còn vì họ sẽ là nhân chứng cho những điều tôi sắp nói và làm. Bốn chúng ta đây cũng đủ đương đầu với anh Bartholomew của tôi rồi. Nhưng ta chớ để kẻ lạ xen vào. Cảnh sát hay các viên chức khác cũng thế. Nếu không có sự can thiệp không phải lúc, thì ta sẽ có cách thu xếp mọi chuyện rất thỏa đáng. Nếu làm rùm beng chuyện này lên, thì anh Bartholomew sẽ bực mình lắm đấy. Ông ngồi trên chiếc ghế tròn thấp, cặp mắt xanh yếu ớt và kèm nhèm của chúng, nhìn chúng tôi như lục vấn. Riêng về phần tôi, những điều ông sắp sửa nói ra chắc là không đi xa hơn những suy nghĩ của tôi lắm đâu. Hôm bảo, tôi gật đầu đồng tình. Điều đó tốt thôi, ông ta nói, rất tốt thôi. Tôi có thể mời cô dùng ly rượu Chianti được chăng, cô Marston? Hoặc là một ly Tokay nhé. Tôi chẳng có thứ rượu vàng nào khác. Tôi khui một chai nhé. Không à, thế thì tôi mà mong rằng khói thuốc không làm cô khó chịu. Thuốc lá phương đông có một mùi thơm đậm đà. Tôi hơi nóng tính, như cô thấy đấy. Và thứ thuốc điếu này càng đối với tôi là một liều an thần tuyệt diệu. Ông đưa ngọn nến xích lại gần, và trong khoảnh khắc, từng tâm khói thuốc lọc qua nước màu hồng. Ngồi thành hình bán nguyệt, đầu hơi chồm về phía trước, cầm tỳ lên bàn tay, cả ba chúng tôi chăm chú nhìn con người nhỏ bé với cái đầu to tướng, láng bóng ấy đối diện với chúng tôi, rít từng hơi thuốc trên ống điếu bằng dáng điệu thiếu tự tin. Sau khi quyết định bắt liên lạc trực tiếp với quý vị, ông nói, tôi cũng ngần ngại lắm mới cho biết địa chỉ của mình. Tôi e rằng quý vị không theo lời yêu cầu của tôi, đem theo những kẻ có thể gây ra phiền hà. Thế nên tôi đã mạn phép định với quý vị một điểm hẹn, sao cho Williams có thể trông thấy quý vị trước. Tôi hoàn toàn tin tưởng anh ta, vả lại tôi cũng đã căn dặn anh ấy đừng đưa quý vị đến đây nếu thấy có dấu hiệu khả nghi. Quý vị chắc cũng miễn chấp cho tôi về những biện pháp phòng đó. Nhưng thật tình là tôi đang sống một cuộc đời có phần ẩn dật. Hơn nữa, không có gì làm cho tính mẫn cảm của tôi mà tôi có thể coi là rất tinh tế. Một phát ghê tởm bằng một tên cảnh sát. Tôi có xu hướng bẩm sinh là tránh mọi hình thức thô bạo. Và rất hiếm khi tôi tiếp xúc với cái đám bàn dân hạ đẳng kia. Nhưng quý vị đã thấy đấy, tôi sống trong một khung cảnh thanh lịch. Tôi có thể tự cho tôi là người bảo vệ nghệ thuật. Ấy, nhược điểm của tôi là ở chỗ đó đó. Cảnh này là một bức tranh của họa sĩ Corot chính hiệu đấy. Còn đây, về bức tranh này của họa sĩ Salvatore Rosa, thì là một chuyên gia có thể dè dặt nêu lên một vài điểm yếu. Nhưng ngược lại, bức tranh này của Bordereau thì không có gì phải bàn cãi thêm nữa. Tôi có xu hướng rõ rệt với trường phái hội họa của Pháp mới đây. Thú thật như vậy đấy. Xin lỗi ông Soto, cô Marston cất tiếng. Tôi đến đây theo lời yêu cầu của ông để nghe những điều ông muốn nói với tôi. Bây giờ đã muộn lắm rồi, và tôi mong sao cuộc hội kiến này càng chóng càng tốt. Dẫu cho rằng mọi sự sẽ êm xuôi, thì cũng còn phải lâu lắm ạ, ông đáp. Chắc chắn là ta sẽ phải đi đến Northwood để gặp anh Bartholomew của tôi. Chúng ta sẽ cố gắng thuyết phục anh ấy, làm cho anh ấy phải nghe ra lẽ phải mới được. Anh ấy rất giận tôi, vì tôi đã làm điều mà tôi cho là đúng. Tối qua chúng tôi đã gần đi đến chỗ cãi lộn nhau rồi đấy. Quý vị không thể tưởng tượng được mỗi khi anh ấy nổi giận, thì anh ấy khủng khiếp như thế nào. Nếu cần đi đến Northwood, tốt hơn có lẽ ta nên đi ngay bây giờ chăng? Tôi đánh bạo nói. Ông vụt cười đến đỏ bừng cả tai. Không được đâu, Ông kêu lên. Tôi không biết anh ấy sẽ phản ứng ra sao nếu tôi đưa quý vị đến đấy một cách đột ngột như vậy. Không ạ, chưa tiện. Tôi cần giải thích cho anh ấy rõ vị trí của mỗi người trong chúng ta. Và trước hết, cần phải nói thêm là trong câu chuyện này, còn một số điểm mà chính tôi cũng còn chưa được tỏ tường. Tôi chỉ có thể trình bày cho quý vị thấy những gì mà tôi được biết. Thiếu tá John Soto thuộc đạo quân của Ấn Độ là thân sinh ra tôi. Chắc chắn quý vị cũng đã đoán biết. Ông nghỉ hưu cách đây gần 11 năm và đến định cư tại biệt trang Pondicherry, khu thượng Northwood. Tại Ấn Độ, ông rất giàu. Rút trở về, ông mang theo một số tiền kết xù, một bộ sưu tập phong phú với những báu vật hiếm có, và sau cùng là một số gia nhân người bản xứ. Thế rồi ông tậu một ngôi nhà và sống rất đế vương. Chúng tôi, anh Bartholomew và tôi, con song sinh độc nhất. Tôi nhớ rất rõ nỗi sửng sốt khi hay tin đại úy Morstan mất tích. Chúng tôi đọc chi tiết nội vụ đăng trong các nhật báo và được biết ông ấy là bạn thân của cha tôi, nên chúng tôi công nhiên thảo luận vụ ấy trước mặt ông. Vả lại, chính ông cụ cũng tham gia ý kiến với chúng tôi để giải thích điều bí ẩn này. Nhưng tuyệt nhiên, không bao giờ một trong hai chúng tôi lại có ý ngờ rằng ông cụ lại giữ kín điều bí mật tận đáy lòng. Tuy nhiên, ông cụ biết rõ, và trên đời này chỉ có mình ông cụ mà thôi, về số phận của Arthur Marston. Có điều chúng tôi cảm thấy một điều bí ẩn nào đó, một hiểm nguy thật sự đang đe dọa cha chúng tôi. Ông cụ rất sợ phải ra phố một mình, và mướn cả hai cụ võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp làm người gác cổng. Williams, người đã đưa quý vị đến đây tối nay, là một trong hai tay đó. Đã có dạo anh chàng này là vô địch hạng nhẹ của nước Anh đấy. Cha chúng tôi không muốn thổ lộ nguyên nhân những nỗi sợ hãi của ông. Nhưng ông cụ vô cùng kinh tởm những người đi chân gỗ. Đến độ một ngày nọ, ông cụ không do dự bắn một phát súng ngắn vào một người như thế. Mà thực ra đó chỉ là một nhân viên chào hàng vô đặc hạng, đang đi kiếm mối. Chúng tôi đã phải trả một khoản tiền rất lớn mới giữ kín được việc này. Anh tôi và tôi sau cùng rồi cũng cho đây chỉ là tính ngông của tuổi già thôi. Nhưng các sự cố tiếp theo buộc chúng tôi phải thay đổi ý kiến. Đó là đầu năm 1882. Trong lúc đang đọc báo trước bữa điểm tâm, cha tôi nhận được một bức thư từ Ấn Độ gửi sang. Ông suýt ngất xỉu. Và cũng từ ngày đó, ông cụ héo hon dần. Lúc ấy chúng tôi không đọc được nội dung lá thư kia. Nhưng đến khi ông cụ tỉnh lại, tôi thấy nó chỉ gồm vài câu viết hí hoáy. Suốt nhiều năm sau, ông cụ mắc chứng sưng gan. Tình trạng suy sụp rất nhanh. Khoảng cuối tháng 4, chúng tôi được thông báo là ông cụ không còn hy vọng gì nữa và muốn nói chuyện với chúng tôi một lần cuối. Khi chúng tôi bước vào phòng, ông cụ đang ngồi, người được đỡ bằng nhiều gối và thở rất khó nhọc. Ông bảo chúng tôi khóa cửa lại và ngồi xuống bên cạnh giường. Nắm chặt lấy tay chúng tôi, ông cụ thuật lại chúng tôi nghe một câu chuyện thật là ly kỳ. Cơn xúc động và đau đớn đôi lúc đã khiến ông phải ngắt lời. Tôi cố gắng kể lại nguyên văn lời ông đây. Vào giây phút cuối cùng này, ông cụ nói, chỉ còn một điều duy nhất làm cha khổ tâm, đó là cung cách cha đã đối xử với cô gái mồ côi của anh bạn Morstan đáng thương của cha. Do cái tính keo kiệt đáng nguyền rủa vốn là nguyên nhân tội lỗi của cha, cô bé đã bị truất mất một kho báu, mà ít ra nó cũng có quyền được hưởng một nửa. Tuy nhiên, chính cha cũng không sử dụng đến cô ấy, bởi vì tính keo kiệt đã khiến cha đâm ra mù quáng và ngu xuẩn. Của cải đã khiến cha quên hết tất cả, nên cha không muốn chia sớt cho ai, giàu ít đến đâu chăng nữa. Các con có trông thấy chuỗi ngọc bên cạnh lọ thuốc Quinix của cha không? Đấy, mãi cho đến nay, cha vẫn chưa quyết định dứt khoát là nên xa nó đấy, các con à. Vì thế mà cha đã lấy nó ra với quyết định, gửi nó cho cô gái kia đấy. Vậy nay đến lượt các con hãy gửi cho cô ấy một phần công bằng trong kho báu Aga. Nhưng chớ gửi gì nữa, dẫu chỉ là một hạt ngọc trước khi cha chết. Dù sao thì cũng có rất nhiều người còn đau yếu hơn cha mà vẫn bình phục được. Giờ cha sẽ cho các con biết Marston đã chết như thế nào. Ông cụ nói tiếp. Từ lâu, ông ấy mắc chứng đau tim, nhưng chẳng nói cho ai biết cả. Chỉ có mình cha là rõ chuyện ấy. Dạo còn ở bên Ấn Độ, nhờ thời cơ đặc biệt lạ lùng, ông ấy và cha nắm trong tay một kho báu to lớn. Cha chuyển nó về Anh, và ngày tối hôm về nước, Marston đến đòi phần mình. Ông ta đã đi bộ từ nhà ga, và chính là Chorda, tên gia nhân trung thành của cha chết từ sau dạo ấy, đã đưa ông ta vào nhà. Một cuộc cãi vã bùng ra sau khi ông ấy và cha bàn tính chuyện chia chác cho kho báu. Lúc tức giận cực điểm, Martin vụt đứng dậy, rồi đột ngột đưa tay sang bên. Mặt mất hết thần sắc, ông ngã ngửa người ra. Đầu ông chạm mạnh vào góc chiếc hộp đựng báu vật. Cha cúi xuống nhìn xem, và kinh hoàng khi thấy ông đã chết. Cha ngồi bất động hồi lâu trong ghế bành, đầu óc trống rỗng, chẳng biết phải làm gì nữa. Ý nghĩ đầu tiên của cha lúc bấy giờ dĩ nhiên là chạy đi cầu cứu. Nhưng nếu thế thì chẳng hội đủ điều kiện để cha bị buộc vào tội sát nhân đó sao? Cái chết của ông ta xảy đến trong một cuộc cãi vã, lại còn vết da đầu nứt lúc ông ấy té, bao nhiêu suy đoán chống lại cha. Hơn nữa, một cuộc điều tra chính thức sẽ phát hiện về kho báu vật kia, điều mà cha chẳng muốn phổ biến tí nào. Marston đã báo với cha rằng chẳng ai hay biết gì về việc ông ấy đến nhà cha, vậy thì cũng chẳng cần để cho ai biết thêm làm gì nữa. Cha đang mãi suy nghĩ như thế, thì lúc ngước mặt lên, bỗng dưng cha thấy là Chorda hiện ra trong khung cửa. Hắn bước vào không một tiếng động, rồi khóa trái cửa lại. Thưa chủ nhân, ngài đừng e sợ gì cả. Hắn bảo, chẳng cần để cho ai biết ngài đã giết ông ta. Ta đem đi giấu cho xa đi, thì còn ai mà biết nữa. Ta không giết ông ấy. La Chorda lắc đầu mỉm cười. Tôi đã nghe thấy, thưa chủ nhân. Hắn bảo, tôi đã nghe cuộc đấu khẩu và tôi cũng đã nghe tiếng nổ. Nhưng miệng tôi đã khóa lại rồi, mọi người trong nhà đang ngủ. Nào, ta hãy đưa ông ấy đi cho xa. Những câu nói ấy giúp cha quyết định, nếu tình gia nhân trung thành nhất của mình mà còn không tin được, thì là mình vô tội, thì làm sao cha có thể thuyết phục 12 bỉ thịt trong bồi thẩm đoàn. Là Chorda và cha phi tang thi thể ngay trong đêm ấy. Ít hôm sau, báo chí Luân Đôn thắc mắc về vụ mất tích đầy bí ẩn của đại úy Marston. Cứ theo lời cha thuật lại, các con cũng thấy là không thể đổ riệt cái chết ấy cho cha được. Sai lầm của cha là ở chỗ chẳng những cha đã cất giấu thi thể của Marston, mà còn giấu luôn cả kho báu vật. Trong đó một phần đương nhiên thuộc về Marston, hoặc con cháu ông ta. Vậy nên cha muốn các con hoàn trả lại số của đó. Lại gần đây mà xem này, kho báu vật được cất giấu trong... Ngay lúc đó, nét mặt của ông cụ bỗng thất sắc vì khiếp đảm, cặp mắt điên dại và mồm há hốc ra. Đuổi nó đi ngay! Trời ơi, đuổi nó đi ngay! Ông hét lớn bằng cái giọng mà tôi không bao giờ quên được. Chúng tôi trông về phía cửa sổ, nơi ông cụ đang nhìn chăm chăm. Một khuôn mặt từ trong bóng tối hiện ra, nhìn chúng tôi chăm chú. Một cái đầu rậm tóc râu với tia nhìn hung bạo, mang rợ, chất chứa một nỗi căm hờn cháy bỏng. Chúng tôi đổ xô về phía cửa sổ, nhưng người kia đã biến mất. Khi chúng tôi trở về chỗ ông cụ, thì cầm ông đã gục xuống và mạch ông đã ngừng đập. Đêm ấy chúng tôi sục sạo khắp khu vườn, nhưng chẳng tìm thấy gì ngoài dấu chân thọt giữa luống hoa. Nếu không có dấu chân này, chắc chúng tôi nghĩ khuôn mặt hung dữ kia chỉ là do trí tưởng tượng của chúng tôi tạo ra. Tuy vậy, chúng tôi có thêm một bằng chứng khác nữa, còn rõ ràng hiển nhiên hơn, là kẻ thù đang vây bủa chúng tôi. Thật vậy, qua sáng hôm sau, người ta thấy cửa sổ phòng cha chúng tôi có ai đã mở trước rồi. Tủ ngăn kéo bị lục soát kỹ, và trên ngực người chết có gắn một mảnh giấy với hàng chữ ngoạch ngoạc: dấu bộ tứ. Đến nay chúng tôi vẫn chưa hiểu được những từ ấy có ý nghĩa gì, mà cũng chẳng rõ ai là tác giả. Mới nhìn qua thì chẳng có gì mất mát cả, tuy đồ đạc đã bị lục tung lên. Từ câu chuyện đầy chất quái đản này, anh tôi và tôi đã đặt mối liên hệ bình thường với nỗi khiếp sợ mà cha chúng tôi đã phải chịu đựng cả cuộc đời. Nhưng với chúng tôi, điều bí ẩn kia vẫn còn nguyên vẹn. Người đàn ông nhỏ bé ấy ngừng lại để đốt ống điếu cày, rồi im lặng hút vài hơi trong một lúc. Ba chúng tôi ngồi yên, bàng hoàng trong câu chuyện lạ lùng này. Trong những khoảnh khắc ngắn ngủi mà cái chết của thân phụ được mô tả lại, cô Marston biến sắc, tái nhợt, và tôi sợ rằng nàng bất tỉnh. Tuy nhiên, nàng cũng đã trấn tĩnh được sau khi uống cốc nước tôi đã kín đáo rót cho nàng ở chiếc bình pha lê kiểu Venetian ở bên cạnh. Sherlock Holmes ngồi lọt vào ghế trong một tư thế lơ đãng, đôi mắt lim dim. Trong anh, tôi không thể không nhớ lại hồi mới sáng nay thôi, anh than phiền về cái tầm thường của cuộc sống. Thì ít ra bây giờ anh chuẩn bị mang tài xét đoán sáng suốt của mình ra thử thách đây. Cái nhìn của ông Tadeusz Soto lần lượt chuyển từ người này qua người khác, hiển nhiên là tự hào về tác dụng do câu chuyện kể gây nên. Thỉnh thoảng ông ngừng lại để kéo một khói thuốc. Như quý vị có thể đoán được, anh tôi và tôi rất quan tâm đến kho báu mà cha chúng tôi đã đề cập tới. Tuần này qua tháng nọ, chúng tôi lùng sục, đào xới từng mảnh đất trong vườn, song chẳng tìm ra chỗ cất giấu. Cứ nghĩ đến điều bí mật kia đã đọng lại trên môi khi ông cụ qua đời là cũng đã khiến chúng tôi điên tiết vì chán ngán. Cứ nhìn vào chuỗi ngọc kia, chúng tôi cũng đoán ra được kho báu kia phải rực rỡ, lộng lẫy đến đâu rồi. Vả chăng anh tôi và tôi, chúng tôi cũng đã tranh luận nhau về chuyện này. Những hạt ngọc tất nhiên là có giá trị to lớn, và anh Bartholomew cũng không muốn phải xa rời chúng. Nói riêng để quý vị biết là anh tôi thừa hưởng được của cha tôi cái xu hướng biển lợn. Anh ấy cũng nghĩ rằng chuỗi ngọc kia có thể gợi trí tò mò và đem đến cho chúng tôi những chuyện phiền phức sau này. Anh chỉ đồng ý với tôi một điểm là tôi sẽ tìm ra địa chỉ cô Marston và cứ đều đặn gửi đến cho cô một viên ngọc để cô khỏi phải sống trong cảnh thiếu thốn. Ông thật là nhân từ bác ái quá. Người thiếu nữ hồn nhiên nói, tôi biết ơn ông vô cùng. Người đàn ông khoát tay. Ấy, không phải thế đâu. Ông nói, chúng tôi là những kẻ thụ thác của cô, hay ít ra đó cũng là điều suy nghĩ của tôi. Chứ thú thật với quý vị là anh Bartholomew không hiểu như tôi. Bản thân chúng tôi sống trong cảnh an nhàn sung túc. Tôi không còn ham muốn gì nữa. Vả chăng thật là quá tệ nếu tỏ ra bủn xỉn với một phụ nữ. Người Pháp đã chẳng nói một cách chẳng kém lịch sự là sự thiếu ý tứ dẫn đến tội ác đó sao? Tóm lại, mối bất hòa giữa chúng tôi ngày càng sâu sắc hơn, nên tôi thấy tốt hơn là tôi nên đi ở riêng. Thế là tôi rời khỏi biệt trang Pondicherry, mang theo Williams và tên gia nhân người Ấn già. Nhưng hôm qua tôi được hay một tin rất quan trọng. Kho báu đã bị khám phá. Lập tức tôi viết thư cho cô Marston, và giờ đây tôi chỉ còn mỗi một việc là đi đến Northwood để đòi phần của chúng ta. Đêm qua tôi đã trình bày quan điểm của tôi với anh tôi. Cuộc viếng thăm của chúng ta chắc hẳn là không ai mong muốn đâu, nhưng chắc là có người đợi. Ông Thaddeus Soto ngừng nói, nhưng vẫn không ngớt cựa quậy trên chiếc ghế nệm tròn sang trọng. Tất cả chúng tôi đều ngồi im, suy nghĩ kỹ hơn về những biến chuyển mới trong vụ đầy bí ẩn này. Và Holmes là người đầu tiên đứng dậy. Từ đầu chí cuối, ngài đã hành động rất đúng, thưa ngài. Anh nói, có lẽ chúng tôi còn phải khiêm tốn tỏ lòng biết ơn đối với ngài, vì ngài đã làm sáng tỏ những điểm còn tối tăm khó hiểu đối với chúng tôi. Nhưng bây giờ cũng đã muộn rồi, như cô Marston đã nhận thấy, và ta không nên phí mất thời giờ. Gia chủ cẩn thận cuộn ống hút bình thuốc trả lại, rồi lấy từ sau tấm màn cái áo măng tô dài và nặng, cổ bằng da lông cừu non. Ông cài nút cẩn thận, mặc dầu khí hậu nặng nề không lạnh này, và sửa lại trên đầu chiếc casket bằng da nhỏ, với đôi vành che phủ tai. Sức khỏe của tôi có phần yếu kém, ông vừa bảo vừa hướng dẫn chúng tôi trong dãy hành lang. Vì thế nên tôi buộc phải đề phòng. Cỗ xe đợi chúng tôi. Cuộc hành trình có vẻ như đã được dự kiến trước, vì người đánh xe cho xe chạy nhanh ngay sau đó. Thaddeus vẫn không ngừng nói bằng giọng ôm ôm, át cả tiếng đánh xe lăn trên đường. Bartholomew là một con người giàu sáng kiến, ông bắt đầu nói. Theo quý vị nghĩ, thì anh ấy phát hiện ra kho báu bằng cách nào? Anh đi đến kết luận là nó phải nằm vào một nơi nào đó trong nhà. Thế là anh bắt đầu tính toán kích thước chính xác của ngôi nhà, ghi chép vào sổ rồi kiểm tra lại. Cứ thế, nên trong nhà không có một inch nào lọt khỏi vòng điều tra tìm kiếm của anh. Chẳng hạn anh để ý thấy chiều cao toàn bộ ngôi nhà là 74 feet, nhưng sau khi cộng chiều cao các tầng với nhau thì chỉ mới có 70 feet. Dẫu có tính khoảng cách giữa trần và sàn nhà một cách rộng rãi chăng nữa, vậy còn thiếu 4 feet. Phần thiếu này chắc chắn là phải ở trên mái nhà. Anh ấy liền khoét thủng một lỗ trên trần trong căn phòng cao nhất và phát hiện ra một cái gác nhỏ. Căn gác xếp này bốn bề tường xây kín nên không ai biết đến nó cả. Ở ngay giữa gác là kho báu đặt trên hai cây đà. Anh đưa nó xuống qua lỗ hổng và mở hộp ra. Số châu báu trong hộp trị giá ít nhất cũng lên đến nửa triệu sterling. Khi nghe nói đến số tiền khổng lồ này, chúng tôi trố mắt nhìn nhau. Nếu chúng tôi có cách bảo đảm quyền lợi của cô Marston, người quản gia đang nghèo túng, thì cô sẽ là người nữ thừa kế giàu nhất nước Anh. Một người bạn trung thực dĩ nhiên chỉ có thể vui mừng trước một cái tin như vậy. Nhưng tôi phải hổ thẹn mà thú nhận rằng lòng vị kỷ của tôi mạnh hơn hết mọi sự và tim tôi đã hóa thành chì. Tôi lắp bắp dăm ba câu chúc mừng rồi ngồi thụp vào ghế, đầu gục xuống đắm chìm trong nỗi thất vọng, không buồn nghe Thaddeus nói năng những gì nữa. Đây đích thực là một kẻ mắc chứng u uất lo sợ. Tôi mang máng nghe ông ta tuôn ra một trang bất tận những triệu chứng bệnh, và nài nỉ hỏi thăm tôi về những thành phần cấu tạo cùng tác dụng điều trị của vô số thứ thuốc lang băm. Trong túi ông có mang theo vài mẫu xếp ngăn nắp trong một cái túi da. Tôi mong sao ông chẳng nhớ được gì về những câu trả lời của tôi đêm hôm ấy. Holmes cả quyết là anh có nghe tôi bảo, ông ta hãy coi chừng, chớ dùng quá 2 giọt dầu đu đủ, kẻo nguy hiểm. Và tôi cũng đề nghị ngược lại, và nên dùng mã tiền với liều lượng cao để làm thuốc sổ. Dẫu sao tôi cũng thấy nhẹ nhõm khi cỗ xe dừng lại sau cái lắc cuối cùng. Người đánh xe nhảy xuống khỏi ghế, mở cửa cho chúng tôi. Đây là biệt trang Pondicherry, thưa cô Marston. Thaddeus Soto vừa nói, vừa đưa tay đỡ cô xuống.